Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 245, cấp A đại lão. Cấp đại lão, Thiệu Dương trong lòng chấn động mãnh liệt, hoàn toàn không có thể nghĩ đến. Bên ngoài tin đồn, một mực nói đều là Phòng Dục là Ký Châu một vùng cường đại siêu năng giả, suy đoán là cấp B, nhưng hôm nay gặp mặt, cỗ này cùng thiên địa giao hội cùng nhau cảm giác, tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối là một vị cấp A đại lão. Đây là linh giác chí ít tại 200 điểm ở trên kinh khủng tồn tại. Hắn một ánh mắt, chỉ sợ liền có thể nghiền ép chết chính mình. Thiệu Dương không hiểu có chút chột dạ. Ai, cầm đối phương dày như vậy lễ, thật được không? Bất quá, kỳ thật Thiệu Dương trước khi đến đã cùng Lục Khang chủ nhiệm, Kiều Mông chủ nhiệm đều đánh qua gọi. Hai người có ý tứ là không cần sợ. Chính là như vậy đại khí. Thiệu Dương dù sao cũng là lấy được phía chính phủ bằng bạc huy hiệu. Chớ nói còn tại đế đô, coi như rời khỏi nơi này, nhưng đối mặt chỉ cần là đang còn muốn quốc nội lẫn vào, cũng không thể gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, an toàn không cần lo lắng, chính là cần phải thận trọng cân nhắc đối phương sở cầu đồ vật. Thiệu Dương đi tới gần, Phòng Dục cũng không lập tức bắt đầu nói chuyện. Phòng Nhất Viêm bọn hắn sớm đã lặng yên lui ra. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, cẩn thận tại Phòng Dục ngồi xuống một bên, yên lặng nhìn đối phương, câu cá. Giống như không tính, tu luyện, cái kia không phải có thể tính. Cho nên, cái này ước chừng là đang nhìn một vị cấp A đại lão, ngẩn người. Thiệu Dương, cấp A, so cấp B lại là một cái cực lớn bay vọt. Bọn hắn đã có thể câu thông trong ngoài, thiên địa giao hội, có được đủ loại khó lường thần thông. Thậm chí tại rất nhiều đánh giá bên trong, đây là đã tiếp cận tiên nhân một cảnh giới. Mà toàn bộ quốc nội, cấp ấp đại lão số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khắc đồng hồ sau, Phòng Dục mới rốt cục đem ánh mắt rời qua đến. Trầm trọng thở dài, ta có 3 con trai. Đại lão, ngài cuối cùng mở miệng. Thiệu Dương vội vàng lưu ý lắng nghe. Liền nghe Phòng Dục nói tiếp, ta khi còn bé ăn thật nhiều khổ, may mắn mà có thê tử của ta, thẳng đến về sau một lần gặp gỡ, mới tiếp xúc tu luyện, mới dần dần phát đạt. Bất quá bởi vì cảm niệm thê tử, cho nên từ đầu đến cuối chỉ có nàng một vị kết tóc thê tử. Ai, ta liền bạn gái cũng không có chứ. Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh, liền nghe Phòng Dục nói tiếp. Về sau, chúng ta hết thảy có 3 con trai, 10 phần ân ái, nhưng lão đại và lão nhị ra đời thời điểm, đều không có thiên phú tu luyện, ta một thân bản lĩnh không cách nào truyền thừa. Nàng vậy rất gấp, thẳng đến con trai thứ 3, một ngày kia ta nhớ được, trời mưa rất đại, gió vậy rất lợi hại, chúng ta ở thủ thuật bên ngoài mặt, rất gấp. Trong mơ hồ cũng có loại bất an dự cảm. Quả nhiên, kết quả đi ra, chúng ta con trai thứ 3 xuất thế, nhưng thê tử của ta lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thiệu Dương sững sờ, không nghĩ tới còn có bối cảnh như vậy cố sự. Kỳ thật, cũng chỉ là rất cẩu huyết cố sự. Thiệu Dương nghe Phòng Dục nói liên miên lải nhải nói xong, hắn vậy đại khái hiểu. Phòng Dục dưới gối có 3 con trai, nhưng chỉ có Phòng Nhất Lâm có thiên phú tu luyện, lại là con mồ côi, cho nên Phòng Dục đối với Phòng Nhất Lâm 10 phần sủng ái. Lại không nghĩ rằng, lại là như vậy kết cục. Thiệu Dương trong lúc nhất thời, có chút hiểu được Phòng Dục cách làm, đáy lòng của hắn không khỏi thầm kêu lợi hại, vậy càng phát ra cảnh giác. Phòng Dục trước lấy trọng lễ tương thỉnh, sau đó lại giảng thuật chuyện xưa của mình. Kể từ đó, e sợ chỉ cần mình có thể làm được, hơn phân nửa không cách nào cự tuyệt a. Quả nhiên, Phòng Dục nhìn về phía Thiệu Dương, thành khẩn nói, Thiệu Dương tiểu hữu, mạo muội, ta có một chuyện muốn nhờ. Chính đề đến rồi. Thiệu Dương tâm thần một cảnh, nghiêm mặt nói, phòng tiền bối mời nói. Không biết Thiệu Dương tiểu hữu người đối với tử vong có cái gì nhận biết? Phòng Dục ánh mắt sáng rực. Thiệu Dương sững sờ, tử vong, nói cái này làm gì? Bất quá, hắn vẫn là thành khẩn nói ra, ta không biết. Phòng Dục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn về phía trước người cần câu, sinh cùng chết, thật giống như con cá này câu tại trên nước cùng tại dưới nước. Bất quá là hai loại khác biệt hình thái dưới tồn tại phương thức. Thiệu Dương không có trả lời. Kỳ thật, tại mảnh vỡ thời gian sau khi xuất hiện, tự nhiên cũng liền nhiều hơn rất nhiều liên quan tới sinh tử, liên quan tới thời gian chờ các loại phỏng đoán. Nhưng tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là phỏng đoán. Tỷ như phòng ngự lời nói, kỳ thật cũng không phải là hắn cái thứ nhất nói ra. Nhưng mà, chí ít từ đến bây giờ, cũng không có một cái mạnh mẽ chứng cứ. Đại khái, hắn là bởi vì yêu vợ, ái tử tuần tự qua đời, mới bắt đầu tin tưởng những thuyết pháp này à. Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Ta nghe nói, Thiệu Dương tiểu hữu người từng tiến vào Liêu Trai mảnh vỡ thời gian. Phòng Dục vậy không có trông cậy vào Thiệu Dương lập tức tin tưởng. Hắn ngược lại hỏi, Thiệu Dương gật gật đầu. Phòng Dục hỏi lại, cái kia tiểu hữu cảm thấy Liêu Trai mảnh vỡ thời gian bên trong quỷ là một loại như thế nào tồn tại? Thiệu Dương trầm tư dưới, thành khẩn miêu tả cảm giác của mình. Ta cũng không dám rất khẳng định, bất quá ta cảm thấy Liêu Trai bên trong quỷ thật giống như cũng là một loại sinh mệnh, chỉ là nhiều một chút chúng ta không lớn dễ hiểu năng lực đặc thù. Phòng Dục gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần dị dạng ánh sáng. Hắn nhưng lại rời đi chỗ khác chủ đề. Ta thời gian trước đã từng có cơ duyên, từng tiến vào một lần Tây Du tương quan mảnh vỡ thời gian. Ở bên trong, tiếp xúc đến một bộ phận địa phủ tin tức. Tại cái kia một mảnh vỡ thời gian bên trong, có bầu trời chúng thần, có nhân gian chúng sinh, cũng có âm phủ bầy quỷ. Tây Du thế giới, Thiệu Dương biết, Tây Du thế giới đại khái nên tính là tương đối cấp cao thế giới. Người bình thường rất khó có thể có cơ duyên tiến vào bên trong. Không nghĩ tới, Phòng Dục thế mà đã từng tiến vào nơi này. Mà tại Tây Du thế giới bên trong, xác thực nhiều lần xuất hiện âm phủ địa phủ. Có âm phủ, có Phật Tổ, có Ngọc Đế, tự nhiên cũng đã rất khả năng tồn tại lục đạo luân hồi. Cho nên, Phòng Dục cái này thế mà không phải lời nói vô căn cứ, không phải người si nói mộng. Thiệu Dương cẩn thận trầm ngâm dưới, gật gật đầu, phòng tiền bối phận tích rất có đạo lý. Bất quá những thứ này có quan hệ gì với ta? Phòng Dục cũng không giấu giếm, lần kia chỉ là may mắn tiến vào, về sau ta nhiều mặt tìm kiếm, vậy từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bất quá, nghe nói lần này mảnh vỡ thời gian sự tình, ta đột nhiên cảm giác được, cái này tựa hồ là một loại khả năng. Truyền quốc Ngọc Tỷ, Phòng Dục kiểu nói này, Thiệu Dương lập tức liền nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu hướng Phòng Dục nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy cái sau khẽ gật đầu, khẳng định Thiệu Dương suy đoán. Ta nghĩ, tiểu hữu đại khái vậy đoán được, không sai, chính là truyền quốc Ngọc Tỷ, coi đây là môi giới. Có lẽ có thể tiến vào một cái kia mỹ lệ thế giới bên trong. Tây Du thế giới, nói không tâm động vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đầy trời thần Phật, từ chỗ nào một vị đại năng trong tay xót xuống đến một chút, đều đầy đủ để Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Nếu như Phòng Dục thật sự có nắm chắc tiến vào, Thiệu Dương chính mình cũng rất muốn thử một lần. Chỉ là vẻn vẹn chỉ là một viên truyền quốc Ngọc Tỷ, liền muốn khóa chặt tiến vào Tây Du thế giới bên trong. có chút khó khăn a. Truyền quốc ngọc tỷ tương quan mảnh vỡ thời gian thực sự nhiều lắm. Thiệu Dương hỏi ra nghi vấn của mình. Phong Dục thản nhiên thừa nhận. Xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, lần kia tiến vào Tây Du mảnh vỡ thời gian, ta cũng được đồng dạng tiểu đạo cụ phối hợp truyền quốc ngọc tỷ, có lẽ liền có mấy phần khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.